Chương 197, chúng ta chia tay, 12. Lâm Việt hôm nay mặc là một cái bắp áo len, bị Hàn Nặc cầm giấy vệ sinh như vậy bay sượn, lập tức lưu lại rất nhiều màu trắng giấy vụn. Hàn Nặc, nàng giống như luôn là đang gặp rắc rối a, thế mà càng lau càng không xong, nàng quệt mồm nói xin lỗi. Lâm Việt ca ca, ta thật không phải là cố ý, nếu không, ngươi trở về thay quần áo xuống tới, ta giúp ngươi giặt đi. Lâm Việt vốn còn tới đang lo lắng Hàn Nặc có hay không bị nước trà bỏng đến. Nhưng nhìn đến tiểu nặc này một bộ đáng thương lại bán manh dáng vẻ, hắn biết tiểu nặc hẳn là không có bỏng đến. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng hỏi một câu, ngươi miệng có sao không, có hay không bỏng đến. Vừa mới nhìn thấy tiểu nặc đột nhiên đi bưng nước trà thời điểm, là hắn biết dựa theo tiểu nặc kia tùy tiện tính cách, nhất định sẽ không trước thử nghiệm ấm. Kết quả quả là thế, chẳng qua là hắn mặc dù ngay lập tức liền đứng dậy ngăn trở, nhưng là vẫn chậm một chút. Còn tốt. Tiểu nặc kịp thời đem nước phun ra, cũng còn tốt nàng nguyên bản uống đến liền không nhiều. Nếu là dựa theo nàng mùa hè uống băng uống thò y quen, này như bị phỏng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hàn Nặc lắc đầu, ta không sao. Chẳng qua là nóng một chút mà thôi, thật không có việc gì. Không tin ngươi xem, nói xong mở to miệng, hướng Lâm Việt trước mặt lung lay, không có sao chứ. Lâm Việt cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện thật như tiểu nặc nói, không có khởi bong bóng, QNZ không có chốc ra. Mới yên lòng. Hai người một lần nữa tại trước bàn ngồi xuống. Đi qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, làm hai người nguyên bản căng thẳng vô cùng thần kinh, chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Hàn Nặc vốn dĩ ngay từ đầu một bộ hưng sư vấn tội, nóng lòng muốn biết rõ đáp án dáng vẻ, hiện tại cũng bị rèn luyện. Nàng ngữ điệu trở nên mềm mại, nhưng mà cũng thiếu rất nhiều khí thế, ngược lại để Lâm Việt đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hàn Kỳ thật sợ nhất tiểu Nặc cường ngạnh dáng vẻ. Nàng khí thế càng mạnh, hắn liền càng không biết làm sao, không cẩn thận liền sẽ nói lỡ miệng. Hiện tại tiểu nặc rất bình tĩnh hướng hắn đặt câu hỏi, hắn ngược lại là không có như vậy sợ. Chí ít hắn có đầy đủ thời gian suy nghĩ kế tiếp vấn đề làm như thế nào trả lời, cũng có thể rất bình tĩnh ngụy trang hảo nét mặt của hắn cùng tâm tình. Lâm Việt ca ca, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên cùng tiểu bố đinh các nàng nói chúng ta chia tay, chuyện có phải hay không ta có chỗ nào làm được không tốt, chọc ngươi tức giận. Cho nên ngươi mới cố ý nói như vậy. Lâm Việt mỉm cười, không có ai, chỉ là chúng ta vốn là đã nói trước chia tay không phải sao, dù cho bây giờ nói ra đến cũng không có cái gì vấn đề a, thế nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút đột nhiên, ngươi vì cái gì đều không cùng ta thương lượng một chút đâu, chúng ta không phải đã sớm thương lượng xong sao, ngươi vừa mất trí nhớ thời điểm, chúng ta liền thương lượng qua nhà, muốn trước chia tay nha. Hôm nay kỳ thật cũng chính là một cơ hội mà thôi. Nghe được tiểu bố đinh nói như vậy, ta cũng liền thuận miệng nói ra mà thôi. Không có ý tứ gì khác, tiểu nặc ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hàn Nặc nửa tin nửa ngờ, cau mày nhìn qua Lâm Việt, thật không có ý tứ gì khác sao, ngươi thật chỉ là thuận miệng nói ra được. Nàng trong tiềm thức vẫn không thể tin tưởng, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy đây là Lâm Việt ca ca cố ý mà vì đó. Bao quát làm nàng kêu lên tiểu bố đinh các nàng cùng nhau ăn cơm, đều là Lâm Việt ca ca an bài tốt. Bằng không hắn vì cái gì muốn đột nhiên nói muốn thỉnh phòng ngủ người cùng nhau ăn cơm đâu, rõ ràng hắn vừa mới kết thúc bóng rổ thi đấu, hẳn là thật đơn giản ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi thật tốt hạ mới là thế, nhưng là Lâm Việt ca ca vẫn luôn kiên trì, câu trả lời của hắn cũng làm cho Hàn Nặc không tìm ra được lỗ thủng, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều đi.